Trưởng Hoan, chương 436, đoán mò. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, bóng đêm tối nghĩa, Vệ Hàm đứng ở thợ may phường cửa. Không có quấy rầy chủ tớ hai người nói nhỏ. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, bóng đêm tối nghĩa, Vệ Hàm đứng ở thợ may phường cửa. Không có quấy rầy chủ tớ hai người nói nhỏ. Lạc Xanh không chút biến sắc nghe Khấu Nhi bẩm báo. Có cái đứa bé ăn xin nhìn thấy tiểu quận chúa đuổi theo một tên nam tử tiến miêu nhãn nhi hẻm. Lạc Xanh không chút biến sắc nghe Khấu Nhi bẩm báo. Có cái đứa bé ăn xin nhìn thấy tiểu quận chúa đuổi theo một tên nam tử tiến miêu nhãn nhi hẻm. Miêu nhãn nhi hẻm tại cùng Thanh Hạnh đường phố liền nhau một cái khác con phố bên trên. Cách nơi này cũng không xa. Miêu nhãn nhi hẻm tại cùng Thanh Hạnh đường phố liền nhau một cái khác con phố bên trên. Cách nơi này cũng không xa. Đứa bé ăn xin có thể hay không nói ra tên nam tử kia đại khái bộ dáng. Khấu Nhi nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng nói. Đứa bé ăn xin trông thấy lúc cách có một khoảng cách. Nhìn giống như là vị kia Tô công tử. Nghe xong lời này, Lạc Xanh đôi lông mày trao lên. Tô Diệu, đứa bé ăn xin có thể hay không nói ra tên nam tử kia đại khái bộ dáng. Khấu Nhi nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng nói. Đứa bé ăn xin trông thấy lúc cách có một khoảng cách. Nhìn giống như là vị kia Tô công tử. Nghe xong lời này, Lạc Xanh đôi lông mày trao lên. Tô Diệu, Khấu Nhi khẽ gật đầu. Đứa bé ăn xin nói Trạng Nguyên dạo phố lúc đi xem mạnh náo. Xa xa nhìn qua ngồi trên lưng ngựa quan Trạng Nguyên liếc mắt một cái. Lạc Xanh rơi vào trầm tư. Huyền Nguyệt thanh lãnh, đem mỏng manh ánh trăng vẩy vào tấm kia trắng nõn trên khuôn mặt. Khiến nàng nhìn càng phát ra bình tĩnh tỉnh táo. Một lát sau, Lạc Xanh cong môi cười cười. Thấp giọng phân phó Khấu Nhi. Khấu Nhi khẽ gật đầu. Đứa bé ăn xin nói Trạng Nguyên dạo phố lúc đi xem mạnh náo. Xa xa nhìn qua ngồi trên lưng ngựa quan Trạng Nguyên liếc mắt một cái. Lạc Xanh rơi vào trầm tư. Huyền Nguyệt thanh lãnh, đem mỏng manh ánh trăng vẩy vào tấm kia trắng nõn trên khuôn mặt. Khiến nàng nhìn càng phát ra bình tĩnh tỉnh táo. Một lát sau, Lạc Xanh cong môi cười cười. Thấp giọng phân phó Khấu Nhi. Ngày mai Lâm Đằng chắc chắn vây quanh Thanh Hạnh đường phố tìm kiếm gặp qua tiểu quận chúa người. Để tên kia đứa bé ăn xin xuất hiện tại Lâm Đại Nhân trước mặt. Đem cái này manh mối trọng yếu tiết lộ cho Lâm Đại Nhân biết được. Khấu Nhi không điểm đứt đầu, thấy chủ tớ hai người nói xong, Vệ Hàm đi tới, cười hỏi, là cô nương còn phải lại nhìn xem sao? Không được, ngày mai Lâm Đằng chắc chắn vây quanh Thanh Hạnh đường phố tìm kiếm gặp qua tiểu quận chúa người. Để tên kia đứa bé ăn xin xuất hiện tại Lâm Đại Nhân trước mặt. Đem cái này manh mối trọng yếu tiết lộ cho Lâm Đại Nhân biết được. Khấu Nhi không điểm đứt đầu. Thấy chủ tớ hai người nói xong, Vệ Hàm đi tới, cười hỏi, là cô nương còn phải lại nhìn xem sao? Không được, vậy ta đưa là cô nương về tử quán đi. Lạc Xanh hơi trầm ngâm, cười nói, sắc trời cũng không sớm, ta vẫn là trực tiếp về đại đô đốc phủ đi. Vậy ta đưa là cô nương về tử quán đi. Lạc Xanh hơi trầm ngâm, cười nói, sắc trời cũng không sớm, ta vẫn là trực tiếp về đại đô đốc phủ đi. Vệ Hàm liền giật mình, kinh ngạc nói, là cô nương không ăn say cô rồi. Hắn tìm Thạch Diễm nghe ngóng. Vệ Hàm liền giật mình, kinh ngạc nói, là cô nương không ăn say cô rồi. Hắn tìm Thạch Diễm nghe ngóng. Đêm nay cái kia hai vỏ say cô còn lưu lại non nửa đàn. Ta không quá đói, say cô còn dư non nửa đàn. Đêm nay cái kia hai vỏ say cô còn lưu lại non nửa đàn. Ta không quá đói, say cô còn dư non nửa đàn. Vương gia đi tử quán để tú cô cho ngươi chứa một ít mang về vương phủ đi. Vệ Hàm mắt sáng rực lên. Hắn ăn nhiều quả hồng. Vương gia đi tử quán để tú cô cho ngươi chứa một ít mang về vương phủ đi. Vệ Hàm mắt sáng rực lên. Hắn ăn nhiều quả hồng. Còn tưởng rằng không hưởng thụ được say cô mỹ vị. Không nghĩ tới là cô nương lại cho hắn mang ra ngoài. Vệ Hàm càng nghĩ càng vui vẻ, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, Nếu là hắn đi tửu quán đóng gói say cua, liền không tốt đưa là cô nương, còn tưởng rằng không hưởng thụ được say cua mỹ vị, không nghĩ tới là cô nương lại cho hắn mang ra ngoài. Vệ Hàm càng nghĩ càng vui vẻ, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, nếu là hắn đi tửu quán đóng gói say cua, liền không tốt đưa là cô nương, cũng không thể nói là cô nương ngươi trước đừng về nhà. Chờ ta đánh cái bao lại cho ngươi. Như thế tựa hồ quá không có thành ý, một bên là đưa là cô nương về nhà, một bên là say cua, Vệ Hàm dãy dụa một cái chớp mắt, nhịn đau từ bỏ say cua, ta đưa là cô nương về nhà, cũng không thể nói là cô nương ngươi trước đừng về nhà. Chờ ta đánh cái bao lại cho ngươi, như thế tựa hồ quá không có thành ý, một bên là đưa là cô nương về nhà, một bên là say cua, Vệ Hàm dãy dụa một cái chớp mắt. Nhịn đau từ bỏ say cua, ta đưa là cô nương về nhà, Lạc Sinh kinh ngạc nhướng mày, vương gia không ăn say cua rồi, Vệ Hàm mặc mạc, chẳng lẽ tại là cô nương trong lòng, Lạc Sinh kinh ngạc nhướng mày, vương gia không ăn say cua rồi, Vệ Hàm mặc mạc, chẳng lẽ tại là cô nương trong lòng, cảm thấy hắn đối say cua so với là cô nương còn để ý, nếu là không ăn, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Lạc Sinh cười nhắc nhở, cảm thấy hắn đối say cua so với là cô nương còn để ý, nếu là không ăn. Cũng chỉ có thể chờ sang năm, Lạc Sinh cười nhắc nhở, Vệ Hàm bình tĩnh nhìn qua nàng, nói, sang năm lại ăn cũng không sao, nói không chừng sang năm lúc này là có thể đem là cô nương cưới về nhà. Trong nhà ăn say cua đây, vương phủ có cái bát âm đình. Đến ngày mùa thu ngồi tại trong đình nghe gió thổi chuông đồng vang. Thưởng cả vườn hoa cúc hoàng, lại cùng là cô nương cùng một chỗ phẩm tửu ăn say cua. Vậy nhưng sung sướng đến đâu bất quá, Vệ Hàm nghĩ như vậy, bên môi vui vẻ càng ngày càng sâu. Vệ Hàm bình tĩnh nhìn qua nàng, nói, sang năm lại ăn cũng không sao, nói không chừng sang năm lúc này là có thể đem là cô nương cưới về nhà. Lạc Sinh thấy người nào đó một mặt cười ngây ngô, rất là không hiểu, lấy nàng đối Khai Dương Vương hiểu rõ, trong nhà ăn say cua đây, vương phủ có cái bát âm đình, đến ngày mùa thu ngồi tại trong đình nghe gió thổi chuông đồng vang. Thưởng cả vườn hoa cúc hoàng, lại cùng là cô nương cùng một chỗ phẩm tửu ăn say cua. Vậy nhưng sung sướng đến đâu bất quá, Vệ Hàm nghĩ như vậy. Bên môi vui vẻ càng ngày càng sâu, ăn không được say cua hẳn là lòng tràn đầy tiếc nuối mới là. Làm sao nâng lên sang năm lại ăn ngược lại đắc ý, vương gia. Vệ Hàm hoàn hồn, một mặt nghiêm túc nói, là cô nương, đi thôi, Lạc Sinh dù kinh ngạc người nào đó biểu tình biến hóa nhanh chóng. Cuối cùng không có hỏi nhiều, Lạc Sinh thấy người nào đó một mặt cười ngây ngô. Rất là không hiểu, lấy nàng đối Khai Dương Vương hiểu rõ, ăn không được say cua hẳn là lòng tràn đầy tiếc nuối mới là. Làm sao nâng lên sang năm lại ăn ngược lại đắc ý, vương gia. Vệ Hàm hoàn hồn, khẽ gật đầu nói, được, hai người sóng vai đi lên phía trước, tại đá xanh trên đường lôi ra hai đạo trưởng dáng dấp cái bóng. Cách trương, một mặt nghiêm túc nói. Là cô nương, đi thôi, Lạc Sinh dù kinh ngạc người nào đó biểu tình biến hóa nhanh chóng. Cuối cùng không có hỏi nhiều,